Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com, ti cầu đạp không mà lên, rời vách đá, biến mất tại trong vũ trụ. Bành Lang cũng biến thành một cái điểm sáng nhỏ trong vũ trụ, rất nhanh đã bị tòa kiếm trận nhìn không thấy che giấu thân ảnh. Đồng Nhan đám người đứng tại vách đá, hơi xúc động. Ta biết Bành Lang rất mạnh, nhưng lại không biết lại mạnh hơn chúng ta nhiều như thế. Tô Tử Diệp sắc mặt khó coi nói. Tòa kiếm trận này đáng sợ như thế, chính là nhìn tới chỗ sâu đều rất khó, chớ đừng nói chi là đón đỡ kiếm ý xâm nhập tự mình tiến vào bên trong xem xét. Ti cầu là Thanh Sơn trấn thủ, chính là nó tìm được sinh môn của tòa đại trận này, mới mang theo bọn hắn đi vào hỏa tinh thế, nhưng Bành Lang thì sao? Đồng Nhan giải thích nói, hắn sớm đã kiếm đạo đại thành, lại đã từng đạt được cảnh dương chân nhân thân truyền, đối với kiếm ý kháng cự cực mạnh. Nghe được câu này, Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn liếc nhau, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tô Tử Diệp bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nói. Có khả năng bọn hắn trực tiếp tìm ra tổ tinh, giết Thanh Sơn tổ sư hay không? Thẩm Vân Mai có chút không thú vị, thanh âm vang lên. Ngươi nghĩ gì thế? Tước Nương nhẹ nói, lúc đến trên chiến hạm chúng ta đã từng học qua lịch sử nhân loại văn minh, nghe nói thời kỳ ban sơ nhân loại không có năng lực rời khỏi tổ tinh, chỉ có thể ở lại mặt đất nơi đó, dùng kính viễn vọng quan sát vũ trụ này, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ ra ngoài, cuối cùng bọn hắn rốt cuộc tìm được phương pháp, đưa ra mấy cái tham chắc khí. Không sai, hai người này chính là tham chắc khí, bọn hắn có khả năng phát hiện ra tinh cầu mới, cũng có thể là không trở về nữa. Thẩm Vân Mai thanh âm không có chút cảm xúc nào, nhưng coi như hủy diệt bọn hắn cũng có khả năng phát hiện một bộ phận quy luật của vũ trụ này. Dạ Hao đại nhân cùng Bành Lang so với tham chắc khí mạnh hơn rất nhiều, khả năng trở về rất lớn, không cần lo lắng. Đồng Nhan nói, chúng ta tiếp tục việc của mình đi, nếu như bọn hắn thật sự có thể tìm ra trận nhãn, chúng ta sẽ phải hoàn thành thôi diễn, tìm ra phương pháp phá trận. Mấy chục gương đồng tĩnh treo tại bên trong thiên không, chiếu rọi trong vũ trụ ánh sáng nhạt chiếu sáng vách núi. Tước Nương nhẹ nói, hy vọng những tiền bối kia không gặp chuyện xấu. Bọn hắn đi vào hỏa tinh đã hơn 10 ngày thời gian, mặc kệ là giờ chuẩn hay là hỏa tinh. Chiếc thuyền hải tặc rách dưới kia vẫn không có xuất hiện, cũng không có tiên nhân rơi xuống. Phải biết nơi này là Thái Dương hệ kiếm trận duy nhất sinh môn. Nếu như Bành Lang cùng Ti Cầu tại kiếm trận đều không thể dừng lại thời gian quá dài, những tiên nhân kia chỉ sợ đã chết. Tay Đồng Nhan tại sau lưng ngay tại bấm đốt ngón tay ngừng lại, nhẹ nhàng đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Một cỗ cảm giác không hiểu bi thương xuất hiện tại hỏa tinh trên núi cao. Thẩm Vân Mai lạnh lùng nói, nghĩ những thứ vô dụng kia làm cái gì, tranh thủ thời gian tiếp tục tính đi. Hỏa tinh nhóm nghiên cứu tiếp tục công việc của mình, chỉ là vách đá thiếu đi một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Thời gian lại qua mấy ngày, thôi diễn y nguyên không thuận, chỉ là đám người càng thêm xác định cần mấy cái mấu chốt số liệu. Tô Tử Diệp cung cấp mấy khỏa cực kỳ chân quý độc hoàn, trợ giúp Đồng Nhan cùng Tước Nương phấn chấn tinh thần, tăng tốc độ vận chuyển thần thức. Thẩm Vân Mai đối lại vật này cực cảm thấy hứng thú, mặt dạn mày dày, đem người máy rời tới trước người Tô Tử. Góc truyện audio.com, Diệp, Tô Tử Diệp chăm chú thỉnh giáo, người không có thân thể, làm sao ăn? Thẩm Vân Mai nói, hóa thành nước lại tan thành khí, ngửi. Tô Tử Diệp giật mình, nói, nghe hơi quái, dưới vách chợt có tiếng bước chân vang lên, rất nhẹ mà lại nhanh, tràn đầy nhẹ nhàng vui vẻ hương vị. Ngọc Sơn cùng Nguyên Khúc dắt tay cùng dạo mà về. Nguyên Khúc chỉ vào dưới núi chỗ kia nói, phiến kiến trúc kia có chút ý tứ, có phần có thể ngắm cảnh, các ngươi muốn đến đó hao tâm tốn sức hay không? Tô Tử Diệp đem độc hoàn đạn tiến trong phòng điều khiển người máy, nói. Nơi đây cách bầu trời gần nhất, bọn hắn đương nhiên sẽ không nguyện ý rời đi. Ngọc Sơn nói, đúng vậy à, Dạ Hao đại nhân cùng Bành Lang nếu trở về, ở chỗ này cũng dễ tiếp ứng. Tiếng nói vừa dứt, hỏa tinh mặt ngoài nổi lên một trận gió lớn. Bốn phía trong bầu trời những tấm gương đồng có chút rung động, phát ra dễ nghe thanh âm, cũng đem đỉnh núi sắc trời chiếu một mảnh pha tạp. Đám người cảnh giác đột nhiên phát sinh, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy ngoài tầng khí quyển mỏng manh ẩn ẩn có đạo bóng đen to lớn đang đến gần. Lão tổ trở về, Nguyên Khúc mấy ngày nay mang theo thê tử tại mặt ngoài hỏa tinh du lịch, kỳ thực tâm tình nặng nề đến cực điểm, phi thường lo lắng Dạ Hao đại nhân an nguy, giờ phút này rốt cục yên lòng, vui vẻ hô. Đồng Nhan lông mày nhạt trao lên, tay phải ngay tại thôi diễn có chút dừng lại, cảm thấy có chút không đúng. Những gương đồng rung động càng thêm lợi hại, dễ nghe thanh âm trở nên có chút gấp rút, tựa hồ là đang cảnh báo. Lúc này tất cả mọi người đã nhận ra vấn đề. Nếu như đạo bóng đen to lớn kia thật sự là từ trong vũ trụ đến, dù nhanh cũng không quan trọng, bọn hắn đều tới kịp làm ra phản ứng, nhưng mà đạo bóng đen to lớn kia đúng là trực tiếp từ trong hư không nhảy ra đến, từ không trung đánh tới hướng đỉnh núi hơn 300 mét độ cao, ai có thể tới kịp làm cái gì? Cái đạo to lớn bóng đen kia lại là một ngọn núi. Hoặc là nói là một cái cự nhân giống như núi. Vô số đạo khí lãng mang theo rõ ràng cứng nhắc hương vị kinh khủng cùng không che giấu chút nào sát ý theo ngọn núi kia hướng về mặt đất nghiền ép mà tới. Trần Nhai, không biết là ai hô một tiếng. Tại Thái Dương hệ kiếm trận Trần Nhai phiêu bạt hơn 10 ngày, rốt cuộc tìm được sinh môn, đi tới hỏa tinh mặt đất, sau đó không chút do dự phát ra công kích mạnh nhất. Oanh một tiếng tiếng vang, tòa đại sơn hùng vĩ đến cực điểm kịch liệt chấn động, dường như có đổ sụp dấu hiệu. Đại địa chấn động bất an, xuất hiện vô số khe hở, ngay cả phương hướng Tây Bắc cao nguyên đều hứng chịu tới đạo lực lượng khổng lồ này liên lụy, vặn vẹo biến hình. Đây là một trận địa chấn khó có thể tưởng tượng, mang theo vô số tia lửa mặt đất cát bụi, tạo thành một trận bão cát lớn nhất từ trước tới nay. Kinh khủng bão cát càng không ngừng gào thét cuồng hô, mơ hồ có thể thấy được thạch nhân to lớn nửa quỳ tại bên vách núi. Hữu quyền của hắn xâm nhập vách đá, phảng phất đã cùng Thái Dương hệ ngọn núi cao nhất hòa thành một thể. Hỏa tinh tầng khí quyển rất mỏng manh, cho dù là gió cuồng bạo nhất cũng vô pháp mang đến quá lớn thương tổn, nhưng vô số đá sỏi cùng bụi mù bắn ra mà lên, trong nháy mắt che đậy trong bầu trời hơi ám quang tuyến, làm cho cả thế giới trở nên hắc ám, cũng biến thành hỗn loạn. Hỗn loạn tưng bừng thiên địa cùng bão cát tiếng rít. Góc truyện audio.com, đồng thời vang lên có tiếng rên rỉ, có tiếng kim loại va chạm, còn nghe được một tiếng nặng nề phá hủy. Ngay sau đó có thê lãnh kiếm quang chiếu sáng bão cát một góc, lại có pháp bảo hào quang hướng về nơi xa mà đi. Mà trước lúc này đã có mấy đạo thân ảnh bị thạch nhân từ thiên ngoại rơi xuống chấn bay về phía nơi xa, không biết biến mất tại chỗ nào trong bão cát. Từ trên trời giáng xuống Trần Ốc Sơn thạch nhân, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tâm cùng sát ý, còn có ngàn năm trước chí liệt công pháp cùng mấy trăm năm tiên khí tích lũy. Vì thế như thế, xác thực khó mà ngăn cản, nhất là những người vừa mới rời Chiêu Thiên Đại Lục. Người càng nhẹ sẽ bị chấn càng xa, Ngọc Sơn cùng Tước Nương là nữ tử trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, bị đánh bay đến dưới vách núi ngoài hơn 200 dặm. Nơi này tại góc tây nam núi hình vòng cung, mượn ngọn núi khổng lồ tạm thời chặn cao nguyên kinh khủng bão cát cũng chặn rất nhiều tia sáng. Tại lờ mờ mà mờ tối nước chảy xiết, Tước Nương cùng Ngọc Sơn đứng dậy, phát hiện phương xa vách đá có thêm ba đạo thân ảnh. Tiếp theo Tước Nương lại phát hiện Nguyên Khúc nằm tại chỗ không xa, trước ngực tràn đầy vết máu. Trần Nhai công kích uy thế cuồng bạo như thế, thương thế như thế, thế mà cũng không để cho hắn buông tay của vợ. Phương xa ba đạo thân ảnh phiêu hốt trong nháy mắt đã đến trước người các nàng, vị nữ tử đứng phía trước nhất thần sắc dịu dàng, ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng, mặc một thân tử sắc váy áo tại thế giới mờ tối lộ ra có chút u lãnh, không giống tiên tử, ngược lại có chút cảm giác như yêu nữ. Hòa tiên cô, Ngọc Sơn sư muội lên tiếng kinh hô thì thào nói. Ta trước kia rất thích nàng. Nàng thì thào nói một mình, bị Hòa Tiên Cô nghe được nhưng nàng thần sắc không có chút nào biến hóa, nói. Đơn giản chút nhanh lên, Tước Nương bình tĩnh tiến về phía trước một bước, xoay tay phải lấy ra một mặt gương đồng. Ngọc Sơn giữ chặt ống tay áo của nàng, nhẹ nói. Ta tới trước đi, Ngọc Sơn tư chất tu hành tại người tu đạo bình thường tự nhiên là cực tốt nhưng trong Thanh Sơn cũng rất không đáng chú ý. Từ rất nhiều năm trước Nam Tùng Đình bắt đầu, càng về sau Thượng Đức Phong, Thích Việt Phong, nàng một đường thụ đồng môn sủng ái cung cấp nuôi dưỡng, mới may mắn có thể phi thăng thành công. Bất luận nhìn thế nào nàng đều không thể nào là đối thủ của Hòa Tiên Cô, lúc này nàng chủ động mời chiến, lại không biết ra sao nguyên nhân. Tước Nương có chút do dự, Hòa Tiên Cô trên mặt lộ ra thần sắc không nhịn được. Tước Nương lui trở về, tay phải tấm gương phân ra một vệt quang hào chiếu ở trước người Nguyên Khúc. Nguyên Khúc sắc mặt không còn tái nhợt như trước, nhìn thê tử đi thẳng về phía trước muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Trận đối chiến này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Ngọc Sơn Tuyết Lưu kiếm pháp tại trước mặt đạo lưới lớn vô hình vô chất lại tựa hồ như đâu đâu cũng có, căn bản không có chỗ thi triển. Chỉ thấy vô số tuyết đọng bay xuống, thân thể của nàng phảng phất bị một cái vô hình cự thủ bắt được ném hướng về phía dốc đứng vách núi. Trên vách đá dựng đứng xuất hiện một cái hang nhỏ màu đen, cửa hang ẩn có vết máu, nàng không biết tiến vào lòng núi bao sâu, sinh tử cũng không biết. Đây là một kiện tiên gia pháp bảo, gọi là mộng điệp, nếu như không phải Ngọc Sơn thích nàng, tại trên. Góc truyện audio.com, điển tịch tìm tới căn nguyên, ta cũng không biết, Nguyên Khúc triệu hồi ra mai kiếm chống đỡ thân thể đứng lên, nói với Tước Nương. Pháp bảo này nhìn giống như lưới, kỳ thực pháp vận thiên địa, lệch vân mộng lộ số, ngươi phải cẩn thận. Chẳng biết tại sao, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không lo lắng Ngọc Sơn an nguy. Câu nói này nghe giống như vì Tước Nương xuất chiến làm nhắc nhở, kỳ thực là giao phó. Tước Nương minh bạch ý tứ của hắn, cho nên không hề động. Tiền bối, mời, Nguyên Khúc hành lễ, sau đó xuất kiếm. Hồi kiếm ở trong trời đêm chuyển hướng mấy lần, hóa thành một đạo cực kỳ phức tạp tuyến đường, đi tới trước người Hòa Tiên Cô, vô số phong tuyết tùy theo mà đi. Nhìn giống như là Thích Việt Phong Thất Mai kiếm pháp, kỳ thực lấy được chính là Thanh Dung Phong Vô Đoan kiếm pháp chi ý, lại mang theo Tuyết Liêu kiếm pháp hàn khí. Hòa Tiên Cô thần sắc hơi dị, không ngờ tên vãn bối này tu vi không thành, kiếm đạo tiêu chuẩn lại không thấp. Tại trong vách đá mờ tối bông tuyết bay múa, không phải nước kết thành bông tuyết mà là băng khô, hàn ý so sánh Chiêu Thiên Đại Lục cùng nơi khác muốn càng mạnh mấy phần. Chỉ nghe một trận vù vù như tiếng ve đi xa, những khí tức vô hình vô chất như lưới, lại bị Tuyết Liêu kiếm pháp đông cứng. Ba ba tiếng dây đàn đứt gãy vang lên, Nguyên Khúc bắt lấy lưới rách giờ khắc này, phiêu nhiên theo kiếm mà đi, tay áo mang ra hơn 10 đạo kiếm ý sáng tỏ đến cực điểm. Hòa Tiên Cô ánh mắt cũng biến thành sáng lên, nói. Vô hình kiếm thể, đang khi nói chuyện, nàng đã đạp không bay lên, chỗ dừng chân tự nhiên sinh ra một đám mây trắng. Cũng không biết đạo pháp bực này, như thế nào tại trên sao hỏa cũng có thể thi triển đi ra. Vân hành ung dung, ở giữa tự có huyền ý, nhìn đạo phi kiếm khúc chiết theo lưới rách mà vào kia cùng đạo kiếm quang phía sau thân ảnh theo gió tuyết mà tới kia, Hòa Tiên Cô không có chút nào sợ hãi, duỗi ra bàn tay như bạch ngọc. Bộp một tiếng, hai bàn tay nhẹ nhàng nhu nhu hợp lại cùng nhau, ngoài vách núi đầy trời phong tuyết lập tức vì đó trì trệ, sau đó cấp tốc khép lại. Bông tuyết phảng phất biến thành hồ điệp bay múa đến lòng bàn tay nàng, biến thành một cái sự vật như tuyết đoàn, dễ như chờ bàn tay định trụ đạo kiếm quang kia. Nàng cầm lấy tuyết đoàn tựa như hải nữ bưng hải châu lớn, chuẩn xác đem những kiếm quang bên trong, đánh chúng vào ngực Nguyên Khúc. Oanh một tiếng tiếng vang, tuyết đoàn đột nhiên tán, biến thành mấy vạn con hồ điệp màu trắng tan vào hư không. Nguyên Khúc bị đánh bay đến bên ngoài hơn trăm dặm hoang nguyên, hóa thành một đường vòng cung hướng mặt đất rơi xuống, một đường chảy xuống kim hoa sự vật hẳn là đang phun máu. Hòa Tiên Cô thu tầm mắt lại, đứng tại không trung nhìn nói với Tước Nương. Còn quá yếu, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Nghe Hòa Tiên Cô, Tước Nương không có bất kỳ thần sắc biến hóa, phất tay tràn ra mấy trăm mặt gương đồng tròn cực nhỏ. Trong đó có chút gương đồng đã có rõ ràng vết rách, thậm chí còn có chút lỗ hồng, tổn hại vô cùng nghiêm trọng, hẳn là lúc trước bị Trần Nhai Thiên Ngoại một kích phá hỏng. Tước Nương cảnh giới thực lực vốn là phía trên Nguyên Khúc Ngọc Sơn, mà tính tình bình tĩnh như nước, minh thấu như gương. Nàng biết Ngọc Sơn cùng Nguyên Khúc hai trận chiến đều là đánh cho mình nhìn, làm ba người yếu nhất trong đội ngũ, coi như không cách nào chiến thắng những tiên nhân trước đây cũng. Góc truyện audio.com Phải làm gì đó, những gương đồng tròn này chính là nàng bàng quan hai trận chiến sau đó làm ra ứng đối. Đây là một tòa trận pháp, Hòa Tiên Cô nhìn lên bầu trời những cái gương đồng, có chút thất vọng nói. Nguyên lai là kính tông, không có ý gì. Tiếng nói vừa dứt nàng tới giữa đầy trời gương đồng, đưa tay hái đến vô số sợi mây rét lạnh đến cực điểm, liền muốn phá trận. Đột nhiên, những gương đồng tỏa ra màu trắng sợi mây, lại cũng trắng ra. Gương đồng không soi sáng những sợi mây, tại thế giới u ám, thì biến màu đen. Đây không phải kính tông trận pháp, là Tước Nương tự sáng tạo hắc bạch phân kỳ chi đạo. Cách chương.